Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, chương 673, chúc mừng Kiến Long Thành. Trầm Phong chính là như vậy, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Vô luận hôm nay tới những thành chủ này đều ôm có mục đích gì, nhưng Diệt Phỉ trong chuyện này lại là giúp đại ân của chính mình. Như là chuyện này từ chính mình tới làm, khẳng định không có hiện tại lớn như vậy chiến trận, mà lại cũng sẽ không thanh lý so hiện tại sạch sẽ. Trầm đại nhân khách khí, về sau chúng ta đều là trên một đường thẳng người, những lời khách sáo này thì không cần nói nhiều. Đến, ta kính ngươi. Đúng vậy a, lấy trước mắt loại tình huống này, muốn bảo trụ mỗi người thành trì, liền phải tập hợp thành một luồng kinh cùng Hoa lão tặc liều mạng. Mọi người vừa uống vừa trò chuyện, về sau Trầm Phong gặp tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn, không khỏi cười đối mọi người nói ra, kỳ thật đã chúng ta muốn đánh trận, không ngại cấp các huynh đệ nói một tiếng, có thể tù binh một số kẻ cướp đi qua làm bia đỡ đạn. Dạng này chỉ ít có thể giảm nhẹ một chút nhà mình huynh đệ thương vong. Bọn họ không phải dân liều mạng sao? Chiến trường cũng là bọn hắn kết cục tốt nhất. Trầm Phong câu nói này, ngược lại thật sự là cứu không ít kẻ cướp tánh mạng. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là tạm thời còn sống mà thôi. Đợi ngay sau lên chiến trường, tại to lớn quân đội trước mặt, những thứ này kẻ cướp căn bản không có quá sống thêm mệnh cơ hội. Thẳng đến mọi người tất cả đều uống mộng về sau, mới nguyên một đám mơ màng thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, các lộ quân đội liền bắt đầu tới báo cáo chiến quả. Trầm Phong liếc một cái, phát hiện tù binh nhân số vậy mà không dưới ngàn người, mà lại tài vật cũng là trực tiếp chất thành ba tòa núi nhỏ, tất cả đều diệt. Trầm Phong hơi kinh ngạc, theo công thúc Tín Nghĩa đám người phản ứng đến xem, cái này Thiên Long Bang cần phải vô cùng khó chơi mới đúng. Không có gặp phải cọng rơm cứng đây. Hắn vẫn còn có chút không quá yên tâm. Cọng rơm cứng đây, cứng đến bao nhiêu? Sở Hùng Sơn cười hỏi. Gặp Trầm Phong lo lắng, vừa cười nói, ta rõ ràng Bạch lão đệ ý tứ là lo lắng bắt tiểu nhân chạy lớn. Yên tâm đi, tối hôm qua đến bây giờ, các huynh đệ đã hạch thật không dưới 10 lần, lấy được kết luận cũng là toàn bộ giải quyết. Lẽ ra bên trong cần phải có chút cao thủ mới đúng. Đan Tử Minh cười ha ha nói, tiểu tử, cái này liền là của ngươi vấn đề. Cao thủ, vậy phải xem tay của hắn có thể cao đến mức nào. Nếu thật là loại kia kim đan trở lên tu vi cường nhân, bình thường cũng sẽ không chịu thiệt tại loại này địa phương cướp chim cũng không có. Còn nói dưới kim đan, ha ha, đối mặt làn tên mũi giáo thời điểm, có thể sống sót đến bây giờ còn chưa từng gặp qua. Trầm huynh đệ yên tâm đi, quân đội thứ này cũng là một cái phi thường khủng bố cỗ máy giết người. Đơn đả độc đấu, cao thủ có lẽ còn có thể phát huy được tác dụng. Nhưng nói đến hai quân chinh chiến, đối mặt đông đảo đại quân, muốn phải sống sót cơ hội vẫn thật là không có trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng như vậy. Trầm Phong cẩn thận một suy nghĩ, cũng đúng là như thế. Có điều hắn vẫn còn có chút lo lắng, bên trong không có bị oan uổng thương nhân a. Tuyệt đối đừng để các huynh đệ giết đỏ mắt, trực tiếp liền thương nhân cũng cho làm đến đây. Trầm Phong lo lắng lập tức đưa tới Đan Tử Minh. Bất mãn, chỉ thấy hắn hung hăng trừng Trầm Phong liếc một chút, hầm hừ nói, lòng dạ đàn bà, đây chính là mạng người quan trọng đại sự. Đối với địch nhân, làm thế nào ta cũng sẽ không phản đối. Nhưng đối với mình người cùng những cái kia vô tội người, liền nên tận lực thân mật. Trầm Phong nói xong, Mạc Vân Lam nhẹ gật đầu, cười vỗ vỗ Trầm Phong bả vai, mở miệng giải thích, yên tâm đi, các huynh đệ còn không có như vậy bỉ ổi. Đối với những người này đếm cùng tài vật, Trầm Phong trực tiếp để chính bọn hắn xử lý, đồng thời còn đáp ứng mọi người, mỗi vị đến đây Tiểu Long Sơn binh sĩ đều sẽ phân đến 50 cân khẩu phần lương thực. Nghe được tin tức, binh lính toàn đều mỉm cười, cũng không để ý. Đối với người bình thường tới nói, 50 cân khẩu phần lương thực có lẽ coi như đáng tiền. nhưng đối ăn quân lương binh sĩ tới nói, tuy nhiên cũng coi như chân quý, nhưng còn giống như thật không tính là cái gì. Chỉ là, bọn họ không biết là, Trầm Phong nói tới khẩu phần lương thực, vậy mà hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ mong muốn. Nhiều người lực lượng tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng hành động lại có rất nhiều không tiện. Theo buổi sáng bắt đầu, các vị thành chủ liền bắt đầu để cho thủ hạ về đơn vị. Kết quả thẳng đến nhanh buổi trưa, nhân tài tính toán triệt để gom góp. Tuy nhiên đêm qua được cho đại thắng, bất quá vẫn như cũ có hơn 100 tên binh lính bị chết. Đối với sự kiện này, Trầm Phong khăng khăng muốn cho mỗi vị thụ thương hoặc chết đi binh sĩ một người 500 lượng bạc. Kỳ thật ấn Trầm Phong thuyết pháp, người đều đã chết, vô luận như thế nào cũng phải xuất ra một số lớn tiền trợ cấp mới đúng. Cho nên, hắn vốn là muốn chính là mỗi người làm sao cũng phải cấp cái 5-3 ngàn lượng bạc. Một nhà ba người tiết kiệm một chút, làm sao đều sẽ áo cơm không lo. Thật không nghĩ đến ý nghĩ của hắn vừa nói ra, lập tức bị tất cả mọi người phản đối. Trong đó Đan Tử Minh càng là cùng tức giận sư tử đồng dạng gào thét. Ngươi là kẻ có tiền chúng ta đều biết, nhưng ngươi biết ngươi hào phóng như vậy hậu quả sao? Ta đến nói cho ngươi, chỉ cần ngươi hôm nay vừa ra những bạc này, về sau toàn bộ đế quốc đoán chừng đều sẽ bị ngươi cái này tiền trợ cấp cho hắn sụp đổ. Lúc này mới hơn 100 người, ngươi còn giao nổi, ngươi có nghĩ tới không? Nếu như lần này tử trận tướng sĩ là 10.000 người đâu? 5 vạn người đâu? Ngươi phải bỏ ra bao nhiêu bạc? Nếu như ngươi thay đổi chủ ý, vậy sau này ai còn dám tin tưởng ngươi? Đối mặt tất cả mọi người nghi vấn, Trầm Phong cuối cùng thỏa hiệp. Hắn biết có một số việc tuy nhiên điểm xuất phát là chính xác, nhưng hành động tuyệt đối không thể quá kích, nếu không không chừng sẽ tạo thành cái gì chính mình không nghĩ tới tai họa ngầm. Tại một phen thảo luận về sau, cuối cùng mới định xong một người 500 lượng cái này tại mọi người nhìn lại vẫn như cũ là nhanh. Cao hơn đến trên trời giá cả. Trở lại Kiến Long Thành, đã là năm thiên truyện sau đó. Tại Tiểu Long Sơn thời điểm, chuẩn bị yến hội cùng Mai Nhược Liễu qua cửa trình tự phải đi đều không đi. Đến trong nhà mình, vô luận là Căn Thúc vẫn là Xuân Nương, đều không có hết thảy giản lược ý nghĩ. Bởi vì Trầm Phong trước đó phái người cùng trong nhà nói qua. Cho nên, trong nhà bên này cũng đã sớm chuẩn bị. Theo đi vào cửa thành bắt đầu, đủ loại nghi trượng ban nhạc tất cả đều lập tức lao qua. Một đường lên thổi sáo đánh trống hộ tống Mai Nhược Liễu lấy xe ngựa. Chậm rãi hướng về phía trước, còn chưa tới cửa, toàn bộ Kiến Long Thành bên trong, nhận biết cùng kẻ không quen biết, ào ào dẫn theo lễ vật đến nhà ăn mừng. Trầm Phong gặp thực sự khó có thể ứng phó, trực tiếp tuyên bố, mỗi cái phòng thủ nha môn, đang chọn xong phòng thủ nhân viên về sau, tất cả đều nghỉ 3 ngày. Sau đó, Trầm Phong thì tại phủ thành chủ đại yến khách mời, nghênh đón các phương chúc mừng người. Trong đó thú vị là, Trầm Phong lần này yến hội bị hắn trực tiếp chia làm mấy cái sân bãi. Có tại trong phủ thành chủ, có tại Kiến Long Thành Tửu Lâu. Trong đó một trận, Trầm Phong trực tiếp đem đặt ở Thánh Ân đường phố đường đi bên cạnh. Tuy nhiên sân bãi khác biệt, nhưng quy cách cùng món ăn lên đều là toàn bộ thống nhất quy cách tiệc cơ động. Vì thế, Trầm Phong còn cố ý phát một phần thông báo. Lần này tiệc cưới hy vọng có thể cùng tất cả mọi người cùng nhau ăn mừng. Nhưng cự tuyệt tiếp nhận bất luận cái gì lễ vật. Chỉ cần không mang theo lễ vật, 3 ngày thời gian bên trong, bất kỳ người nào đều có thể tham dự trong đó. Nếu như ngươi nhất định phải tặng lễ, Trầm phủ bên này thì sẽ phi thường tỉ mỉ xác thực ghi chép lại. Sau đó chỉ hạn ngươi một người ăn một bữa tiệc rượu. Trầm Phong cấp mọi người ra đạo này lựa chọn, có lẽ đối với có người căn bản là thùng rỗng kêu to. Nhưng đối đại đa số người tới nói, thì là thứ nhất lợi ích thực tế cùng chuyện vui. Tựa như rất nhiều phổ thông gia đình, bình thường thời gian tuy nhiên qua được có thể, nhưng muốn ăn vào Trầm phủ chân tàng món ăn, đây chính là kiện nghiến răng nghiến lợi cần hạ quyết tâm rất lớn xa xỉ sự tình. Nhưng bây giờ thì khác. Thẩm đại nhân miễn phí mời mọi người ăn 3 ngày. Đừng nói có thể ăn đến Trầm phủ chân tàng món ăn. Cũng là cơm rau dưa ăn lên 3 ngày. Vậy cũng phải cấp nhà mình bớt hạ tam thiên lương thực đúng không? Bởi vậy, tuy nhiên Đan Tử Minh bọn người có chút nóng nảy. Nhưng bây giờ là Trầm Phong đại hôn thời điểm. Mọi người tự nhiên không thể tiếp xúc loại này rủi ro. Mà lại Trầm phủ bên trong thức ăn, món ăn, cơ hồ 99% trở lên. Bọn họ ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Trong lúc nhất thời ngược lại cũng ăn được hăng hái. Cơm nước no nê về sau. Còn có Trầm Phong mời đủ loại tạp kỹ. Ca múa cùng đủ loại mãi nghệ người tại đầu đường miễn phí vì mọi người biểu diễn tiết mục. Nếu như muốn tham gia hữu ích thể xác tinh thần ích trí loại trò chơi. Đầu phố trưng bày mạt trược bàn tự nhiên là tất có thể thiếu lựa chọn. Cho nên, tại Kiến Long Thành đợi 3 ngày này. Đừng nói rất nhiều lần đầu tiên tới nơi này các vị thành chủ cùng các khách thương hư hư thực thực. Đến thịnh thế chi đỉnh, nhân gian tiên cảnh, thì liền rất nhiều bản địa thổ dân tâm lý đều có một loại tràn đầy cảm giác tự hào. Nhìn lấy một đám kẻ ngoại lai nghe chính mình nói bừa phun lúc trước Kiến Long Thành như thế nào. Khó khăn, phun thẩm đại nhân như thế nào thông tuệ. Kiến Long Thành người tài ba bảng xếp hạng nơi phát ra. Món ăn này cách làm, phương pháp ăn chờ một chút. Để nguyên một đám nói khoác hoặc người kể lại cảm giác thành tựu đạt được chưa từng có thỏa mãn. Có lẽ là thế giới này người đều qua được quá khổ nguyên nhân. Cho nên tại kiến thức đến Kiến Long Thành loại này 8 tiến huyện thành cấp bậc phồn hoa đô thị về. Sau, rất nhiều người lập tức đem ánh mắt ổn định ở nơi này. Lúc nghe Kiến Long Thành còn có chiêu mộ các loại nhân tài chính sách về sau. Nguyên một đám chạy theo như vịt. Trực tiếp đem định cư Kiến Long Thành coi là chính mình trọng yếu nhất phấn đấu mục tiêu. Những thứ này, Trầm Phong thật đúng là không nghĩ tới. Chính mình nguyên bản định thừa dịp lúc mình kết hôn, là cùng đoàn người cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Không nghĩ tới không chỉ có náo nhiệt mục đích đạt đến. Trả lại Kiến Long Thành mang đến rất có bao nhiêu dùng nhân tài. Trầm Phong tân hôn thời gian qua đến vô cùng thoải mái. Hàn Xuân Nương cái này đại lão bà coi là tiểu biệt trùng phùng. Mà tiểu lão bà Mai Nhược Liễu thì là vừa vặn qua cửa. Cái này khiến Trầm Phong hàng đêm phàn nàn tự nhiên là khó tránh khỏi sự tình. Vừa cảm giác dậy, đã là mặt trời lên cao ba sáo. Từ trên giường đứng lên về sau. Lập tức có hạ nhân trước tới hầu hạ rửa mặt. Lúc này, Trầm Phong đã không có cảm thấy mình trước mắt sinh hoạt cùng địa cầu thôn có cái gì khác biệt. Đương nhiên, không nên nói khác biệt. Cái kia chính là mấy ngày nay hắn phát hiện Võ Lạnh Phương. Mục Thu Yên cùng Mộ Dung Phi Yến nhìn mình ánh mắt bên trong bao hàm lấy một loại u oán. Tâm tư của các nàng Trầm Phong vẫn còn có chút minh bạch. Có thể để hắn không hiểu là, vì lông liền tha cho Mỹ Vân cái này chi tâm đại tỷ. Vậy mà cũng có ánh mắt như vậy. Anh em tuy nhiên cũng ưa thích Mỹ nữ. Nhưng cũng tuyệt đối không phải loại. Lập tức, không được, muốn là tiếp tục như vậy. Hậu viện này phải làm xảy ra chuyện gì? Đến cùng Xuân Nương cùng Nhược Liễu tổng cộng. Làm sao làm cái hoàn toàn chi pháp mới được? Ngay tại Trầm Phong một bên rửa mặt, một bên tránh né lặng lẽ đi tới nơi này một bên thay thế đi hạ nhân. Giúp mình cầm lấy khăn lông Mộ Dung Phi Yến lúc. Bên ngoài truyền đến hạ nhân một câu hợp tình lý nhưng lại ngoài ý liệu sự tình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.